Konoha Chi Quang, chương 164, Shimizu Soseki, người sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú ý tới Danzo này sắc mị mị ánh mắt Soseki một trận ác hàn. Đoàn tàng trưởng lão, ngài có chuyện gì không? Nghe được Soseki thanh âm, Danzo thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, cao lãnh gật gật đầu. Một ngày liền chữa cho tốt những cái kia chúng độc ninja, ngươi làm được rất không tệ. Soseki ánh mắt cổ quái, hắn vậy mà tại Danzo nơi này nghe được khích lệ. Đoàn tàng trưởng lão quá khen, đây là ta làm một cái y liệu nhẫn giả phải làm. Danzo trầm mặc một lát, lại ra vẻ cao thâm thở dài hai tiếng. Đáng tiếc a, giống như ngươi anh hùng ninja lại phải gặp đến xa lánh. Ngươi rốt cục lương tâm phát hiện à, Soseki khó được ở trong lòng oán thầm một chút sau đó. Không hiểu, nói, ta không hiểu đoàn tàng trưởng lão ngươi ý tứ. Ngươi quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, đến bây giờ còn không hiểu Sarutobi đem ngươi rời đông tuyến dụng ý sao? Biết a, hỏa ảnh đại nhân để cho ta tranh thủ Sa Ẩn ủng hộ. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin, Sa Ẩn làm sao có thể bởi vì ngươi một ngoại nhân cải biến thái độ. Danzo chào phúng nói, hắn đem ngươi rời đông tuyến trận doanh cũng là không muốn lại nhìn thấy ngươi lập công, ngươi biểu hiện đã ảnh hưởng đến hắn thăng bằng. Gặp Soseki ánh mắt, mê mang, Danzo lại châm ngòi thổi gió nói, thời gian sẽ để cho trên người ngươi anh hùng vầng sáng phai màu chờ đến chiến tranh kết thúc ngươi chính là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn ninja. Soseki nghĩ một lát lắc đầu nói, ta cảm thấy, đây có phải hay không là đoàn tàng trưởng lão ngươi quá độ hiểu biết. Mà lại, đồng dạng một việc đứng tại khác biệt lập trường, có thể có hoàn toàn tương phản đáp án, hỏa ảnh đại nhân nói không chừng là muốn cho ta ở chỗ này cũng trở thành anh hùng đâu. Danzo một mặt trào phúng, a tây tuyến trận doanh cũng là một cái đầm lầy, muốn ở chỗ này thành là anh hùng, so ngươi tại đông tuyến kinh lịch muốn khó khăn gấp trăm lần. Vậy thì thật là quá tốt, Soseki từ đáy lòng mừng rỡ nói, ta vẫn luôn cảm thấy mình rất dễ dàng liền bị xem như anh hùng, thật sự là nhận lấy thì ngại, lần này vừa lúc ở bên này bù đắp lại. Vậy mà thật có dạng này người. Danzo vô ý thức nhớ tới lúc tuổi còn trẻ Hiruzen, lúc ấy Hiruzen, chính là như vậy quang mang chướng mắt để hắn phát hiện mình trong lòng hắc ám. Có thể cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể chán ghét những người này. Không có ánh sáng mặt trời lời nói, hắn liền nhìn không thấy chính mình hắc ám. Nghĩ tới đây, Danzo một trận nổi giận, xem ra ngươi là không có ý định hợp tác với ta. Chấm, hợp tác ta không hiểu đoàn tàng trưởng lão ngươi ý tứ. Quảng cáo, trận chiến tranh này đánh lâu như vậy còn không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, nguyên nhân ngay tại ở Sarutobi vô năng lãnh đạo. Danzo thẳng tắp cái eo ám chỉ nói, chúng ta hẳn là hợp lực lật đổ Sarutobi lãnh đạo, đổi một cái chân chính có năng lực chỉ huy Konoha hướng đi thắng lợi người khi hỏa ảnh. Soseki chấn kinh nói, nguyên lai đoàn tàng trưởng lão ngươi cố ý tìm ta chính là vì để. Danzo, khoe khoang, gật gật đầu, không sai, chính là muốn để. Để cho ta khi hỏa ảnh, để ngươi làm hỏa ảnh, Danzo khẽ giật mình, a, giống như có chỗ nào không thích hợp. Soseki liên tục khoát tay, không nên, ta tư lịch dạng này nông cạn, chỗ nào có thể thay thế hỏa ảnh đại nhân. Danzo lúc này cũng kịp phản ứng, đang muốn đại mắng ra miệng, nghe thấy Soseki chối từ sau lại dằn xuống lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi suy nghĩ lại một chút, ai mới là càng thích hợp trở thành hỏa ảnh người. Soseki trầm ngâm một lát, thành thục ổn trọng, quả quyết cơ trí, chiến công hiển hách dạng này người chỉ có thể là. Danzo nghe được gật đầu không ngừng, cái này không phải liền là đang nói lão phu sao. Không nghĩ tới tiểu quỷ này vẫn rất hội vỗ mông ngựa, khục thật biết nói thật. Minato đại ca, Danzo trừng mắt, ngươi suy nghĩ lại một chút, vẫn chưa được sao, Soseki hỏi dò, này Orochimaru đại nhân đâu, Orochimaru ẩn nhẫn có thừa quả quyết không đủ tính không được anh hùng. Này Jiraiya đại nhân đâu? Jiraiya, tính cách nhảy thoát không đủ ổn trọng cũng không thể coi là anh hùng. Cái kia chính là lão sư. À, một cái có bệnh sợ máu người cũng muốn làm hỏa ảnh. Soseki bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch nguyên lai đoàn tàng trưởng lão ngươi cùng ta nói nhiều như vậy cũng là muốn nói cho ta, hỏa ảnh đại nhân địa vị không thể thay thế. Danzo vỗ bàn giận nói. Lão phu à, đương nhiên là lão phu. Soseki nháy mắt mấy cái. Đoàn tàng trưởng lão, hiện tại vẫn là Haku trời ạ, Danzo một trận hoang mang, còn đến không kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Soseki đứng dậy đi ra phía ngoài. Thời gian không còn sớm, ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường qua Sa Ẩn đi. Thấy thế, Danzo cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt che lấp. Shimizu Soseki, ngươi sẽ hối hận, đi ra bên ngoài, Soseki bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách Danzo hội một mực bị đệ tam đè ép một đầu, chỉ chọn cừu hận không nói chỗ tốt, cái này ai sẽ theo ngươi lăn lộn mà. Ban đêm, một chỗ u ám xó xỉnh bên trong, Nono ánh mắt bình tĩnh đi đến cái nào đó xác ướp trước người. Danzo đại nhân, Danzo đưa lưng về phía nàng, cao thâm khó lường nói. Nono ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Nono nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có phản đối. Danzo đại nhân mời nói. Shimizu Soseki lần này là lấy chữa bệnh hậu cần bộ đội thân phận tới trợ giúp ta, muốn ngươi lấy chữa bệnh hậu cần bộ đội đội trưởng thân phận mệnh lệnh hắn. Không đợi hắn nói xong, Nono liền cắt ngang nói. Thật có lỗi, ta hiện tại đã không phải là chữa bệnh hậu cần bộ đội đội trưởng. Quảng cáo, Danzo tranh thủ thời gian xoay người lại. Nono ngữ khí bình tĩnh. Ta đã hướng hỏa ảnh đại nhân đưa ra thỉnh cầu, để Soseki tới làm cái này chữa bệnh hậu cần bộ đội đội trưởng cùng Konoha bệnh viện viện trưởng. Ngươi lại đem hai cái vị trí này đều bị ra ngoài. Danzo gần như sắp muốn thổ huyết. Nono cao mày, làm thế nào là ta tự do, giống như cùng đoàn tàng trưởng lão ngươi không quan hệ a, ha ha, tốt một cái không liên quan gì đến ta. Chấm, Danzo giận quá mà cười, cọ sát lấy hàm răng nói. Ngươi biết, Can, thành lập tới nay có thể chân chính rời khỏi người có bao nhiêu sao? Nono rủ xuống mí mắt nhỏ nhẹ nói. Chỉ có ta một người. Danzo lạnh hừ một tiếng. Vậy ngươi biết, vì cái gì chỉ có ngươi dạng này đặc thù? Nono nói, bởi vì tại y thuật đoàn tàng trưởng lão ngươi muốn cho ngã chấp trưởng chữa bệnh ban tại lúc khi tối hậu trọng yếu cho ủng hộ. Danzo nghiến răng nghiến lợi nói, vạn mắc cô em mờ. Vậy ngươi còn dám làm như vậy? Nono thán nói, bởi vì ta đã mệt mỏi, hiện tại ta chỉ muốn khi một người bình thường. Danzo híp mắt, ngươi liền không có nghĩ qua chính mình lại là kết cục gì? Nono ánh mắt bình tĩnh, nếu như đoàn tàng trưởng lão ngươi muốn giết ta lời nói, một mực động thủ liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối ngươi cái này trước y liệu bộ đội đội trưởng động thủ ta còn không có ngu như vậy. Danzo thâm trầm cười nói, bất quá ta nghe nói ngươi mở một nhà cô nhi viện. Nono bình tĩnh biểu lộ rốt cục có biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm Danzo. Đây chẳng qua là một số trên chiến trường không nhà để về hài tử. Ai biết được, nói không chừng bên trong liền có cái nào thôn làng phái tới gián điệp. Danzo quay người hướng trong bóng tối đi đến. Tóm lại, làm mộng đẹp đi, lần tiếp theo ngươi liền. Đang nói thời điểm Danzo đột nhiên ngơ ngẩn, giận tím mặt nói. Này tên tiểu quỷ ban ngày là ý nói ta đang nằm mơ. Đáng chết ta tha không hắn a cách chương.